giữa cầu thang có cửa chống trộm, hỏng rồi cũng không có sửa, dứt khoát lấy ổ khóa khóa đại rồi cứ dùng như vậy. Tôi lượng mạt mượn ánh trăng quan sát. Bà tôi ở đây thật sao? Trần Đông Kình rút từ trong túi ra thứ gì đó, tôi lượng mạt còn chưa kịp nhìn rõ liền thấy ổ khóa được mở ra. Hắn kéo cửa chống trộm, hai người lên tới tầng 2, vòng qua cầu thang đi lên tầng áp mái. Tôi lượng mạt vươn tay mới chạm tới cánh cửa, cửa liền đã mở. Trương Đông Kình đẩy mạnh cô một phát đi vào, sau đó nhanh chóng đóng chặt cửa. Bên trong chỉ có một gian phòng gần như chất đầy đồ đạc. Tôi lượng mạt đưa tay định bật đèn. Đừng động. Trương Đông Kình giữ chặt tay cô, lại móc ra một cái đèn pin nhỏ. Ánh đèn quét một vòng đại khái quanh vòng, trên giường trống không. Trương Đông Kình để đèn pin lên tủ đầu giường. Đợi chút. Tôi lượng mạt để lại cổ tay hắn ra hiệu hắn đừng động đậy. Cô tới gần tới giường kia, cúi gần xem xét, nhìn thấy phía trên có để một khung hình, bên trong là ảnh chụp gia đình của cô, một nhà bốn người. Ba. Cô không dám gọi thành tiếng, thanh âm mắc kẹt trong cổ họng. Tôi lương mạt khó có thể ngăn cản bản thân không kích động. Cô xoay đầu về phía Trương Đông Kình, chỉ cái khung ảnh. Người đàn ông đi đến bên cạnh cô, tôi lương mạt cầm lấy ảnh chụp. Ba tôi chính là ở đây. Bây giờ ngươi ở đâu? Trương Đông Kình nhấc cào đèn pin quan sát bốn phía, trong tủ treo đồ quần áo vẫn còn đây. Chắc chỉ đi ra ngoài thôi. Tô Lương Mạt ở bên cạnh hắn nhìn quanh cả căn phòng một lần. Lúc Tô Khang trốn đi cũng không mang theo bao nhiêu tiền. Trốn đến Bắc Cảnh chỉ có thể tìm thuê một căn phòng như vậy. Vừa tiện mà cũng không cần kiểm tra chứng minh thư. Trong phòng trên cái bàn siêu vẹo còn có hộp cơm tối. Chóp mũi Tô Lương Mạt bắt đầu chua xót. Cô ngồi lên trên giường. Trời lại như vậy, cô duỗi tay sờ thử, phía dưới chỉ lót một lớp đệm bông mỏng. Có thể mở đèn được không? Tôi muốn xem kỹ một chút. Giọng mũi cô nồng đậm, cô nén rơi nước mắt. Trên Đông Kình tắt đèn pin, cả căn phòng chìm trong bóng tối vô tận. Tôi lường mạt nhắm mắt lại, tiếng bước chân của hắn rơi vào tai cực kỳ rõ ràng. Hắn đi tới bên cạnh cô, lúc này mới mở miệng. Không được. Chỉ một phút thôi được không? Tôi muốn nhìn xem thật rõ nơi này. Có gì hay mà xem chứ? Trên Đông Kình ngồi xuống cạnh cô, chiếc giường nhỏ hẹp vì chống đỡ sức nặng của hai người mà phát ra tiếng cót két. Nếu trong lòng cô thực sự thấy khó chịu thì nghĩ cách đưa ba cô ra khỏi cảnh khốn khổ này đi. Bây giờ ghi nhớ thật sâu cũng vô dụng. Tôi lương mạt ôm chặt khung hình trong tay. Vừa rồi cô còn nhìn thấy trong tủ quần áo có bộ đồ Tô Khang mặc trên người lúc rời đi. Cô lấy điện thoại ra nhìn thời gian, đã 2 giờ. Trên Đông Kình đứng dậy. Đi thôi. Không, tôi phải lại đây chờ ba tôi trở lại. Tôi nói rồi, tôi bảo cô làm cái gì cô chỉ có thể làm cái đó. Chúng ta không thể ở lại đây quá lâu. Tôi lương bà chỉ đành phải đứng dậy. Trên Đông Kình đi tới trước cửa. Cô dùng di động chiếu sáng, chiếu tới quyển sách để trên tủ đầu giường. Tôi lương mạt nhìn thấy một cây bút kẹp giữa đống đồ rộn xộn. Cô thở lúc Trên Đông Kình không chú ý, cầm lấy cây bút viết thật nhanh lên vách tường số điện thoại của mình. Số điện thoại của cô không đổi, chỉ cần Tô Khang nhìn thấy thì nhất định có thể biết cô đã tới. Trên đường trở về, Tô Lương Mạt không nói một câu nào, trong đầu đều ngập tràn hình ảnh, chỉ dựa vào chút ánh đèn yếu ớt vừa rồi thấy được. Trương Đông Kình không cho cô bật đèn, một chút ánh sáng cũng đủ, vơi bày ra hết khó khăn với quẫn bách nhất định sẽ làm Tô Lương Mạt suy sụp. Cô không chịu nổi người thân chịu khổ, một chút cũng không thể chịu được. Tô Lương Mạt khó nhịn, nước mắt đã rơi, nhưng cô không muốn khóc trước mặt Trương Đông Kình. Cô mấy lần cũng không thể kiềm nén được. Trương Đông Kình chuyên tâm lái xe, giống như căn bản không chú ý tới cô. Tôi lương mặt quay lưng lại chụp khóe mắt, tầm mắt người đàn ông từ trên người cô thu lại, khuỷu tay hắn chống lên cửa sổ bên cạnh, ánh mắt thì dán chặt lên con đường phía trước. Nếu như tìm được ba tôi rồi, anh có thể để ông ấy an toàn rời đi không? Tôi lương mặt sau khi ổn định tâm trạng mới mở miệng. Tôi có thể đưa ông ta đến nơi an toàn. Nếu anh đã nói như vậy, có phải tôi có thể tin tưởng anh sẽ không làm hại ba tôi? Cô tìm tới Bắc Cảnh chẳng qua là sợ Trương Đông Kình vì chuyện của cô với Vệ Tắc mà trả thù trên người Tô Khang. Nhưng từ chuyện vừa rồi xem ra, Trương Đông Kình quả thật trước đó cũng biết tung tích Tô Khang. Nếu hắn muốn ra tay, bản thân cô đến cơ hội hối hận cũng không có. Cô bây giờ mới tin tôi sao? Trương Đông Kình gõ gõ ngón tay lên tay lái. Tôi không biết lúc trước ba cô đã đắc tội với kẻ nào, nhưng quả thật có không ít người đang tìm ông ta. Vụ án Tô Khang dính líu rất rộng. Tô Lương Mạt biết rất nhiều kẻ đều muốn ông chết ở bên ngoài. Lái xe về khách sạn, Trương Đông Kình ngẩng đầu nhìn Tô Lương Mạt. Đến phòng tôi đi.

còn người đèn bóng thâm sâu của Chiêm Đông Kình quét về phía cô. Cô nói cô là người phụ nữ của tôi. Hết tập 4. Diễn biến của tập 5 sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình nhé. Còn bây giờ, xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.